Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2051, chạy trời không khỏi nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2041, chạy trời không khỏi nắng. Huyết thần giáo nội, Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết trong miệng đều có máu tươi chảy xuống, bị thương rất nặng. Vừa rồi Mặc Thánh nổi giận, toàn lực thúc giục Minh Dương thần luân, phóng xuất ra thần lực, quá mức bàng bạc, mà lại trong đó xen lẫn rất nhiều quỷ dị chi lực. Nếu không có Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết thực lực cường hoành, mà lại thể chất đặc thù, kết quả chỉ sợ Thiết Tường không chịu nổi. Bá, ngươi như thế nào đây? Mộc Linh Hy ân cần hỏi Hàn. Trương Nhượng Trần nâng lên một tay đến, ngăn cản Mộc Linh Hy đụng vào chính mình, nói. Có quỷ dị lực lượng, xâm nhập đã đến trong cơ thể của ta, ta cần trước đem hắn luyện hóa mất. Không chỉ là hắn, Hàn Tuyết trong cơ thể cũng có quỷ dị lực lượng xâm nhập, đã kể cả cái loại nầy xám trắng hỏa diễm, cũng bao hàm minh tộc chỗ chỉ mới có đích nguyền rủa chi lực, cửu thiên minh đế kinh vận chuyển, tịnh diệt thần hỏa tại Trương Nhượng Trần trong cơ thể chạy, đốt luyện sở hữu xâm nhập quỷ dị lực lượng. Hàn Tuyết thì là vận chuyển thần vẫn kinh, lợi dụng thiên cốt thể chất đặc tính, đem tí ti từng sợi quỷ dị lực lượng bước ra bên ngoài cơ thể. Ngay sau đó, Hàn Tuyết trong cơ thể thiên cốt phát ra kỳ dị luật động, từng đạo kỳ dị bí văn hiển hiện, tách ra sáng chói thánh quang, đem thân thể bao phủ lại. Trong khoảnh khắc, Hàn Tuyết chỗ bị thương, đúng là tại rất nhanh bị trị hết. Cùng nữ đế đồng dạng cường đại khôi phục năng lực, thiên cốt thể chất chính là như vậy gặp may mắn. Chứng kiến Hàn Tuyết biến hóa, tiểu hắc trong đầu lập tức hiện ra thiên cốt nữ đế bóng dáng. Thiên cốt thể chất được xưng nhân tộc mạnh nhất thể chất, cơ hồ đồng đẳng với bất tử chi thân, thụ lại lần nữa thương, đều có thể rất nhanh khôi phục, mà lại thương thế tốt lên về sau, thường thường có thể trở nên càng cường đại hơn. Cho nên, cũng có người đem thiên cốt thể chất trở thành chiến thần thể, chuyên vì chiến đấu mà sinh, càng đánh càng cường. Hắc ma giới chư nhiều cường giả, dùng Mặc Thánh cầm đầu, giết đến huyết thần giáo bên ngoài. Cho rằng trốn huyết thần giáo nội, tự an toàn sao. Trương Nhượng Trần, mặc dù ngươi có thể lên trời xuống đất, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một cỗ nồng đậm như mực ma khí, theo Mặc Thánh trong cơ thể xông ra, tản mát ra mùi huyết tinh, giống như theo núi thây biển máu trong chát lọc mà ra. Cẩn thận quan sát tự sẽ phát hiện, ở đằng kia cổ nồng đậm ma khí ở bên trong, có tí ti từng sợi ám kim sắc vầng sáng. Hắc ma giới tu sĩ, tìm hiểu chính là 36 bức thiên ma thạch khắc thác Ấn Đồ, dù là thiên phú lại cao, sở tu luyện ra cũng chỉ là huyết hải ma khí. Chỉ có tìm hiểu bút tích thực, mới có khả năng tu luyện ra, càng cao tầng thứ diệt thế ma khí. Mặc Thánh đạt được thiên ma tham lang đồ cùng thiên ma âm dương đồ một thời gian ngắn, dĩ nhiên là từ bút tích thực trong tìm hiểu ra bộ phận tinh túy, khiến cho trong cơ thể ma khí, theo thuộc về phát sinh lột xác. Những ám kim sắc kia vầng sáng, tự là diệt thế ma khí. Không cần thời gian quá dài, ma khí sẽ toàn bộ chuyển hóa. Khi đó, chiến lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, không thể nói trước có thể bởi vậy chúc hạ tương lai thành thần căn cơ. Rầm rầm, đã bị cái này cỗ cường đại ma khí chính là thúc dục, Minh Dương thần luân lập tức hào quang phóng đại, bàng bạc thần lực kích động, phát ra núi thở hải khiếu giống như tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương thần lực bị kích phát đến mức tận cùng lúc, Minh Dương thần luân vẫn còn như tinh thần trị lạc, cực tốc va chạm hướng huyết thần giáo thủ hộ trận pháp. Phanh, thủ hộ huyết thần giáo ba tòa cửu phẩm trận pháp, đều là kịch liệt chấn động lên, vô số phồn áo trận văn hiển hiện, chống cự Minh Dương thần luân phóng xuất ra bàng bạc thần lực. Đã qua sau nửa ngày, Minh Dương thần luân mới đình chỉ chuyển động, kích phát ra thần lực tiêu hao không còn. Mà ba tòa cửu phẩm trận pháp, thì là bình yên vô sự, cũng không đã bị phá hư. Ba tòa cửu phẩm trận pháp căn cơ còn tồn, do bổn hoàng tự mình ra tay chữa trị, há lại đơn giản có thể phá vỡ hay sao? Tiểu Hắc đứng tại đỉnh núi, vẻ mặt ngạo sắc. Huyết thần giáo là thần linh sáng tạo thế lực, nội tình không giống bình thường. Giáo bên ngoài ba tòa cửu phẩm trận pháp, tại lúc ban đầu bố trí lúc đi ra, đủ để thừa nhận tuyệt đỉnh đại thánh công kích. Chỉ nếu không có thần linh ra tay, huyết thần giáo cơ hồ có thể nói là có thể vô tư. Tiểu Hắc tinh thần lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, trận pháp tạo nghệ vừa mới tăng lên tới địa sư cấp độ, cho nên vẫn chỉ là đơn giản đem ba tòa cửu phẩm trận pháp chữa trị, còn xa không làm cho hắn có được ngày xưa cường đại uy lực. Huyết thần giáo cao thấp đều là thở dài một hơi. Mặc Thánh hung uy ngập trời, nếu là thủ hộ trận pháp không cách nào đem hắn ngăn cản được, vậy đối với huyết thần giáo mà nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Mắt thấy một kích vô công, Mặc Thánh ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm lạnh như băng, nói. Theo ta cùng nhau ra tay, đem Minh Dương thần luân uy lực thôi phát đến mạnh nhất, oanh phá trận pháp, huyết tẩy huyết thần giáo. Huyết tẩy huyết thần giáo. Hắc ma giới chư thánh, cùng kêu lên đáp. Một trận chiến này đối với toàn bộ hắc ma giới mà nói, đều đặc biệt trọng yếu. như thì không cách nào công phá huyết thần giáo, tất nhiên sẽ bị khắp nơi cười nhạo, về sau tại thiên đình giới, còn làm sao có thể đủ ngẩng đầu lên. Lúc này, hắc ma giới chư thánh nhao nhao vận chuyển ma công, đem bản thân lực lượng rót vào Minh Dương Thần Luân. Trong lúc nhất thời, Minh Dương Thần Luân lại lần nữa thần quang đại thịnh, phóng xuất ra vô cùng mênh mông thần uy, tràn ngập phương viên mấy vạn dặm. Bành bành, a, đang ở phiến khu vực này nội sinh linh, thân thể nhao nhao nổ bung, từng sợi tinh thuần huyết khí bay ra, chui vào Minh Dương Thần Luân bên trong. Không, ta không muốn chết. Tràn ngập không cam lòng tiếng gào thét vang lên, lại vô lực đi cải biến kết quả. Đương nhiên, cũng có cường giả ra tay, ngăn cản được Minh Dương Thần Luân phóng xuất ra quỷ dị lực lượng, bảo hộ bản thân đồng thời, cũng che chở ở quanh người rất nhiều tu sĩ. Hấp thu đại lượng sinh linh huyết khí, cùng với thiên địa lực lượng, Minh Dương Thần Luân trở nên cực kỳ khổng lồ, đường kính vượt qua vạn trượng, tản mát ra khí tức, làm cho 9 bộ thánh vương đều cảm thấy thánh hồn sợ run. Tiểu Hắc ánh mắt, lập tức trở nên ngưng trọng, vội vàng mà nói. Trương Nhượng Trần, mau đem Tàng Sơn Ma Kính cho bổn hoàng. Cầm lấy đi. Trương Nhượng Trần một bên chữa thương, một bên đem Tàng Sơn Ma Kính đánh ra. Tiếp nhận Tàng Sơn Ma Kính, Tiểu Hắc lúc này đem hắn ném. Giữa không trung, hiển hiện rất nhiều phồn áo trận văn hào quang lóe lên, lập tức Tàng Sơn Ma Kính là biến mất vô tung. Chỉ có Tiểu Hắc biết rõ, Tàng Sơn Ma Kính là tiến vào đã đến ba tòa cửu phẩm trận pháp đem kết hợp trong trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Tàng Sơn Ma Kính làm ba tòa cửu phẩm trận pháp mắt trận, đủ để đem trận pháp uy lực tăng lên một cấp độ. Bá, ngay sau đó, Tiểu Hắc thân hình chớp động, cũng tiến vào trận pháp hạch tâm chỗ. Toàn bộ lui giữ anh chủ phong. Trương Nhượng Trần hạ lệnh. Anh chủ phong có huyết thần lưu lại thần văn, bị Tiểu Hắc chữa trị bộ phận, cũng coi là huyết thần giáo nhất địa phương an toàn. Oanh, Minh Dương Thần Luân mang theo so với trước càng cường đại hơn thần lực, từ trên trời giáng xuống, tử vong khí tức tràn ngập, giống như một tòa âm minh thế giới hàng lâm, muốn hủy diệt nhân gian. Một cao lớn mấy vạn trượng thần linh hư ảnh hiển hiện, tản mát ra vô thượng uy nghiêm, giống như tử vong chúa tể, khống chế thế gian chỗ có sinh linh sinh tử. Không cần nghĩ cũng biết, cái vị này cao lớn thần linh hư ảnh, tất nhiên là vị kia Lăng Dương Minh Quân. Minh Dương Thần Luân chính là Lăng Dương Minh Quân chế tạo đi ra chí cường chiến khí, đi theo hắn chinh chiến vô số tuế nguyệt, hắn thần ảnh khác ở Minh Dương Thần Luân bên trong, có thể nói là lại bình thường bất quá. Lăng Dương Minh Quân thần ảnh duỗi ra một tay đến, u ám thần lực mãnh liệt hội tụ mà đi, kịch liệt áp xúc, ngưng tụ ra một cái nho nhỏ quang đoàn. Hưu, ngưng tụ rộng lượng thần lực tiểu quang đoàn bay ra, những nơi đi qua, không gian phạm vi lớn nứt toác ra, cái này phiến thiên địa tựa hồ cũng muốn phá vỡ đi ra. Oanh! Chạm đến ba tòa cửu phẩm trận pháp về sau, tiểu quang đoàn ầm ầm nổ tung, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm tan vỡ chi lực, lập tức bao phủ toàn bộ huyết thần giáo. Đã bị cái này cổ tan vỡ chi lực trùng kích, huyết thần giáo lưng tựa tuyệt cổ tuyết sơn, trong khoảnh khắc sụp đổ, bị san thành bình địa, trong núi không biết có bao nhiêu man thú chết oan chết uổng. Chỉ lần này một kích, huyết thần giáo bốn phía địa thế, là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến, đại địa khối chỉnh thể hướng phía dưới lún xuống tầm hơn 10 trượng, giống như cùng chung quanh đại địa chia lìa, trở thành một tòa đảo hoang. Đã xong, huyết thần giáo lần này chỉ sợ là thật sự chạy trời không khỏi nắng, Trương Nhược Trần cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một gã đang xem cuộc chiến thánh vương cảnh tu sĩ rung giọng nói. Như hắn đang ở vẻ này tan vỡ chi lực ảnh hướng đến trong phạm vi, chỉ sợ tại lập tức sẽ hình thần câu diệt. Mặt khác đang xem cuộc chiến tu sĩ, cũng đều tại hít vào khí lạnh, thấy da đầu run lên. Thật là khủng khiếp thần di cổ khí, so với rất nhiều chí tôn thánh khí càng mạnh hơn nữa, đây mới là mặc thánh chính thức át chủ bài. Mà lấy hỏa phượng tiên tử trầm ổn tâm tính, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Nàng không thể không bái kiến thần di cổ khí, vốn lấy hướng chứng kiến cái kia chút ít, cùng Minh Dương Thần Luân, căn bản là không tại một cấp độ bên trên. Dùng Minh Dương Thần Luân uy lực, tại thần di cổ khí ở bên trong, có lẽ thuộc về đỉnh tiêm liệt kê. Mặc thánh khống chế lấy Minh Dương Thần Luân, lăng không mà đứng, dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem bị tan vỡ chi lực bao phủ huyết thần giáo. Tập hợp 800 vị hắc ma giới thánh vương lực lượng, thôi phát ra Minh Dương Thần Luân chí cường thần uy, đủ để hủy thiên diệt địa, hắn không tin huyết thần giáo ba tòa thủ hộ đại trận, còn có thể bình yên vô sự. Giờ phút này, Lăng Dương Minh Quân thần ảnh như cũ tồn tại, cũng không tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dương Thần Luân chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra càng thêm âm trầm u ám hào quang, tử vong, nguyền rủa, mục nát chờ, các loại quỷ dị lực lượng đan vào. Đừng nói những người khác, mà ngay cả hắc ma giới một đám thánh vương, đều cảm thấy trong lòng run sợ đã bị cỗ lực lượng này cắn trả. Trôi qua hồi lâu, bao phủ huyết thần giáo tan vỡ chi lực tiêu tán ra. Ân, Mạc Thánh lông mày, lập tức nhíu lại. Kết quả cùng hắn đoán trước rất là bất đồng, gặp như vậy khủng bố một kích thủ hộ huyết thần giáo ba tòa cửu phẩm trận pháp, đúng là cũng không phá thành mảnh nhỏ. Ánh mắt chuyển động, một đạo kính quang, ánh vào Mạc Thánh tầm mắt. Vậy mà đem Trương Nhược Trần cái kia kiện chí tôn thánh khí làm là trận nhãn, thật sự là hảo thủ đoạn. Mạc Thánh sư huynh, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ba tòa cửu phẩm trận pháp hoàn hoàn đan xen, bản sẽ rất khó phá vỡ, hôm nay lại dùng chí tôn thánh khí làm là trận nhãn, càng là khó có thể công phá. Trác Cổ xuất hiện tại Mạc Thánh bên người, chau mày. Một vị trận pháp địa sư, tự là như thế làm cho người đau đầu. Mạc Thánh tâm niệm chuyển động, trầm giọng nói. Trận pháp vận chuyển, cần lực lượng khổng lồ chèo chống, càng cần nữa trận cơ vững chắc, chỉ cần chặt đứt lực lượng chi nguyên, phá hư trận cơ, cường thịnh trở lại trận pháp, đồng dạng sẽ bị công phá. Đang khi nói chuyện, mấy trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc theo Mạc Thánh trong cơ thể hiện lên mà ra, hướng Minh Dương Thần Luân quấn quanh mà đi. Những thánh đạo này quy tắc chính là Mạc Thánh tìm hiểu tử vong, mục nát, thôn phệ, tan vỡ chờ đạo tu luyện mà đến, vô cùng nhất thích hợp dùng để thúc dục Minh Dương Thần Luân. Lăng Dương Minh Quân thần ảnh, trở nên càng thêm ngưng thực tựa như muốn vượt qua thời không trường hà, chính thức hàng lâm đến vậy gian. Phanh, Lăng Dương Minh Quân thần ảnh thò ra một tay, trực tiếp đặt tại trận pháp cấu trúc bình chướng phía trên, một cỗ mênh mông như uyên thần lực bộc phát, hiện lên nghiền áp xu thế, muốn sinh sinh đem đạo này trận pháp bình chướng nghiền nát. Cái này cổ thần lực tại lập tức đem trận pháp bình chướng bao khỏa, thậm chí cả thẩm thấu đến lòng đất, muốn triệt để đem huyết thần giáo cùng ngoại giới ngăn cách, khiến cho ngoại giới lực lượng, chút nào đều không thể tiến vào huyết thần giáo nội. Cùng lúc đó, thần lực cũng đang cực lực tiến hành phá hư, muốn phá hủy ba tòa cửu phẩm trận pháp trận cơ, sử chi tự sụp đổ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Minh Dương Thần Luân phụ cận không gian nghiền nát, hình thành một cái đen kịt lỗ thủng lớn, một cỗ nồng đậm tới cực điểm âm minh khí tức theo không gian lỗ thủng trong truyền lại đi ra. Ngay sau đó, rộng lượng hắc ám lực lượng theo không gian lỗ thủng trong hiện lên mà ra, bị Minh Dương Thần Luân sở hấp thu. Cái này thần di cổ khí lại có thể cưỡng ép đả thông một đầu, cùng địa ngục giới tương liên năng lượng thông đạo, theo địa ngục giới hấp thu hắc ám thuộc tính lực lượng. Rất nhiều ở phía xa đang xem cuộc chiến tu sĩ, đều là sắc mặt kịch biến, chằm chằm vào cái kia không gian lỗ thủng. May mắn chỉ là một đầu năng lượng thông đạo, nếu như là một đầu thực chất thông đạo, cái kia địa ngục giới tu sĩ, là có thể trực tiếp vượt qua mà đến. Hấp thu đến đại lượng địa ngục giới hắc ám lực lượng, Minh Dương Thần Luân phóng xuất ra thần uy, trở nên càng thêm to lớn, hoàn toàn trấn áp ở huyết thần giáo chỗ mảnh không gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, huyết thần giáo trong là bất luận cái gì người, đều mơ tưởng đào thoát, cho dù là Trương Nhược Trần vị này thời không truyền nhân, cũng không được. Đã nói muốn huyết tẩy huyết thần giáo, lại há có thể cho phép hứa có cá lọt lưới tồn tại. Đã bị Lăng Dương Minh Quân thần ảnh nghiền áp, toàn bộ huyết thần giáo đều đang không ngừng hướng phía dưới lún xuống, quả thực cũng bị sinh sinh chôn. Tiểu Hắc đứng thẳng tại trong mắt trận, ánh mắt ngưỡng mộ phía trên, hừ nhẹ nói. Muốn phá hư trận cơ, chặt đứt trận pháp lực lượng cung ứng, thật đúng là si tâm vọng tưởng, huyết thần giáo trận pháp chính là cao cấp nhất trận pháp địa sư chỗ bố trí, trận cơ vô cùng nhất vững chắc, trận pháp cần thiết lực lượng, cũng là theo huyết thần giáo nội thánh mạch trong hấp thu, bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một chút, Mạc Thánh ngươi đến tột cùng có thể chơi ra cái gì bịp bợm đến. Ha ha, có Tàng Sơn Ma Kính với tư cách ba tòa cửu phẩm trận pháp mắt trận, Tiểu Hắc cũng không quá nhiều băn khoăn. Trừ phi Minh Dương Thần Luân có thể bộc phát ra cường đại mấy lần lực lượng đến, nếu không, căn bản cũng không có khả năng công phá trận pháp. Đương huyết thần giáo chỉnh thể trầm xuống 500 trượng về sau, hết thảy trở nên ổn định lại, mặc cho Lăng Dương Minh Quân thần ảnh như thế nào nghiền áp, đều không thể lại nhường huyết thần giáo tiếp tục trầm xuống. Xem ra đã không có việc gì rồi, hắc ma giới người căn bản là không cách nào công tiến đến, mà bọn hắn cũng không có khả năng một mực chắn ở bên ngoài, có lẽ rất nhanh sẽ thối lui. Báo Liệt Trường thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói như vậy lộ ra có chút biệt khuất, nhưng ít ra sẽ không để cho huyết thần giáo xuất hiện đại thương vong, sau này có rất nhiều cơ hội tìm hắc ma giới thanh toán. Trương Nhượng Trần nhưng lại nhíu mày, nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Mạc Thánh không có khả năng thấy không rõ tình thế, có thể hắn lại kiên trì sử dụng Minh Dương Thần Luân phong tỏa huyết thần giáo, tất nhiên có chỗ ý đồ. Nghe vậy, mọi người ở đây không khỏi đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chăm chú tự hỏi. Như Mạc Thánh loại người này, làm bất cứ chuyện gì, đều nhất định hữu duyên do. Đã hắn chậm chạp không chịu rút đi, cái kia liền không thể không phòng. Xem ra bổn tọa tới còn không muộn. Một đạo hùng hậu vô cùng thanh âm, đột nhiên vang lên. Bá, cơ hồ cùng một thời gian, sở hữu tu sĩ đều đem ánh mắt quăng hướng giống nhau phương hướng. Một đạo sáng chói vô cùng thánh quang, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, rừng rực hào quang, làm cho người cơ hồ không cách nào mở to mắt. Đang nhìn đến thánh quang trong nháy mắt, rất nhiều người trong nội tâm cũng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, cái kia chính là hết thảy quang minh ngọn nguồn, có thể xua tán thế gian sở hữu hắc ám. Trong nháy mắt, đạo kia thánh quang là vượt qua mấy vạn dặm xa, xuất hiện tại huyết thần giáo bên ngoài. Thánh quang chậm rãi tán đi, hiện ra một đạo tám thước cao thon dài thân ảnh đến. Người này đang mặc màu trắng áo bào, không nhiễm một hạt bụi, trên người tản mát ra vô cùng thần thánh khí tức như muốn tinh lọc mất thế gian sở hữu hắc ám cùng dơ bẩn. Hắn có được tóc vàng mắt xanh, mỗi một sợi tóc đều chiếu sáng rạng rỡ, hai mắt giống như hai khỏa xanh thẳm bảo thạch, giống như cất giấu hai mảnh mênh mông bao la bát ngát đại hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là dễ thấy nhất chính là hắn sau lưng có một đầu khổng lồ dị thú, cái kia đúng là một đầu thanh sắc cự long, bị hắn dùng một đầu màu trắng bạc dây thừng buộc lại lỗ mũi, rất là tùy ý lôi kéo, giống như lôi kéo một đầu súc vật. Thiên đường giới lĩnh tụ, trụ vũ, hắn vậy mà cũng tới, xem ra lúc trước hắn xâm nhập man hoang, chính là vì cầm lấy đầu thanh thiên thánh long. Có cường giả nhịn không được phát ra tiếng kinh hô, ầm ầm, hắn vừa dứt lời, thiên khung phía trên là xuất hiện cực lớn động tĩnh. Một khỏa cực lớn hỏa cầu, vạch phá phía chân trời, lập tức biến mất vô tung, nhưng mặc cho ai đều rõ ràng cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức, không thể so với trụ vũ trên người phát ra khí tức yếu. Mọi người chằm chằm hơ lửa cầu bay qua phương vị, trong nội tâm thất kinh, lại vẫn có cao thủ. Xem ra huyết thần giáo, là chạy trời không khỏi nắng. Cách chương.